Thứ Nguyên Chi Môn, chương 112, truyền dạy chakra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gai còn sống nhưng cơ thể không chịu nổi được, mặc dù có sức mạnh lục đạo của Naruto chữa trị nhưng cũng bị liệt ngồi trên xe lăn suốt nửa đời, còn lại chỉ cần phục dụng tiên đậu mọi vết thương vật lý trong cơ thể đều có thể chữa khỏi, cứ đà này chẳng mấy chốc nhục thân của hắn cũng theo kịp với sức mạnh giải phóng dần thích nghi lên, một lần không sau nhưng 10 lần 100 lần đây. Phù, Thiên An thở phào nhẹ nhõm khi tiên đậu được nuốt xuống dạ dày. Ngay lập tức một luồng nước ấm lan tỏa khắp cơ thể, tràn mọi ngóc ngách tế bào, các thớ cơ đau đớn, các xương cốt rạn nứt nhanh chóng biến mất. Cơn đau giống như cơn gió thổi qua rồi biến mất, cả người hắn sức mạnh căng tràn, sung túc khí lực. Thật là nguy hiểm, xem ra cơ thể chỉ chịu được cổng thứ 6 mà thôi. Thiên An lẩm bẩm, thân ảnh đứng dậy, nhìn Tử Dận cười nói. Bát môn độn giáp cực kỳ nguy hiểm, không đến trạng thái bất đắc dĩ đừng mở cổng thứ 8, cơ thể nàng cũng không có biến thái như ta. Tử Dận gật đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn hắn, bí thuật này nàng cũng được hắn tặng cho, so với Thiên An nàng hiện giờ chỉ có thể giải khai một cổng mà thôi. Cũng giúp cho nàng tăng tiến thực lực, một khi lâm vào nghịch cảnh có thể nhờ nó mà nghịch chuyển cơ hội, còn một điều nữa chính là nàng lại có thể tinh luyện ra chakra. Sở dĩ Tử Dận Tú Nương có thể tu luyện ra được chính là trong người nàng đã có sẵn nội lực, chỉ cần dồn nén với sức mạnh tinh thần nữa là được. Chân khí trong người nàng chính là được rút ra từ tế bào bên trong, trường hợp của Tử Dận giống như gai mãnh thú, không thể tu luyện nhẫn thuật lẫn ảo thuật. Có tiên đậu, bát môn tệ nạn cũng được giải trừ, có điều nhục thể không đủ cường đại, mở đến cổng thứ 8, cơ thể sẽ bị hỏa diễm trong người thiêu đốt. Thiên An chậm rãi nói. Ngôn Nhi chạy đến gần, con mắt tò mò quan sát Thiên An, tay nhỏ lại không nhịn được sợ sệt chạm lấy, dù sao một màn bốc hỏa hừng hừng cách đây không lâu mà. Thời gian lại chạy đi, 10 phút sau. Cha, Ngôn Nhi muốn thêm 2 lon coca. À, Ngôn Bán Manh ngồi xếp bằng dưới bàn, tay nhỏ vươn ra, hai ngón tay nhỏ xíu quơ quơ lấy, con mắt híp lại. Được nha, chỉ cần Ngôn Nhi hoàn thành, cha sẽ cho Ngôn Nhi. Thiên An lên tiếng dụ hoặc, bàn tay vươn ra sờ nắn gương mặt tinh xảo của nàng. Nuốt lời là con chó nhỏ, A Ngôn lần nữa lên tiếng, sau đó các ngón tay bắt đầu đan xen lại với nhau, chỉ còn lại hai ngón trỏ duỗi thẳng áp sát vào nhau, đôi mắt to cũng nhanh chóng nhắm lại, bé con hiện giờ chính là bắt đầu vào quá trình tinh luyện chakra lấy. Trong cơ thể con người có một dòng chảy năng lượng được tích trữ trong mỗi tế bào của con người và nó được chỉ đạo bởi ý chí tinh thần, thông qua việc luyện tập thì mới có thể làm chủ dòng năng lượng này. Đem tinh thần ý chí điều khiển dẫn dắt qua thập nhị chính kinh, đả thông kỳ kinh bát mạch sẽ thành tiên thiên cao thủ. Võ giả hay tu chân đều thông qua luyện tập kiểm soát dòng năng lượng này mà tiến bộ, chính là năng lượng thể chất được thu thập từ các tế bào trong cơ thể và có thể được gia tăng thông qua quá trình luyện tập, một phần năng lượng tạo nên chakra. Trong 16 năm này tinh luyện tiếp xúc với chakra, hắn cũng hiểu được phần nào nguồn năng lượng này. Tế bào cơ thể được cấu thành từ 5 loại năng lượng cơ bản là thủy, thổ, hỏa, lôi, phong. Cùng với vật chất khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi lấy ra các loại năng lượng trong đó kết hợp với năng lượng tinh thần và ý chí, sau đó chúng được tích lũy trong kinh mạch và lục phủ ngũ tạng. Khi chakra được tích lũy đến một giới hạn nào đó, chúng ta có thể thông qua các loại ấn pháp để thi triển các loại nhẫn thuật. Cơ thể sẽ hấp thu lại năng lượng dư thừa và năng lượng mới qua tự nhiên và qua ăn uống. Vì vậy, quá trình tinh luyện chakra thực tế là quá trình kích thích cơ thể hấp thu năng lượng nhiều hơn và bài thải các tạp chất bất lợi từ cơ thể. Do đó, theo lý thuyết nếu như cơ thể chúng ta hấp thu năng lượng thay thế hoàn toàn các tạp chất trong tế bào, con người có thể tồn tại mãi mãi. Nhưng chỉ là lý thuyết, không ai có đủ các loại năng lượng để làm được điều ấy. Đầu tiên là tinh luyện chakra, vận chuyển dòng chakra, thuộc tính chakra, nơi cất giữ chakra, điều động chakra, hấp thu chakra tự nhiên, thay thế năng lượng tế bào bằng chakra và loại bỏ tạp chất tế bào là các tiến trình các bước. Hắn mày mò ngẫm nghĩ trong thời gian rảnh của 10 năm qua đúc kết lại, cũng xem qua anime Naruto chiêm nghiệm lấy. Mà học đồ đầu tiên truyền dạy trinh là chỉ Loli A Ngôn. Một phát hiện bất ngờ đối với loại năng lượng này đó là, đường lối vận chuyển lại giống như nội lực luân chuyển đường đi chẳng khác gì cả. Về phần tinh luyện chakra đã có phương pháp tinh luyện, chuyện còn lại là để cho A Ngôn chắt lọc nó ra. Hắn chỉ ở bên canh chừng xem có nguy hiểm gì không, lỡ như chỉ lo ly này mà rút bậy rút bạ quá nhiều năng lượng từ tế bào còn kịp thời ứng phó, nếu không cơ thể sẽ để lại di chứng cho cơ thể. Trong Naruto trẻ em lên 6 thì có thể đến học viện làng lá học tập, nếu như tinh luyện thành công chakra thì trở thành ninja và được đào tạo. Còn những ai độ tuổi này không tinh luyện ra được chính là vô duyên với nhẫn thuật ảo thuật, giống như Gai và Rock Lee chỉ có thể tu luyện thể thuật. Mà thật ra các gia tộc trong làng bọn trẻ nhỏ từ sớm đều truyền thụ phương pháp tinh luyện chakra. Mỗi đại gia tộc đều có phương thuốc luyện thể độc môn, có thể đảm bảo bổ sung hoàn toàn năng lượng bóc ra từ tế bào. Đảm bảo cơ thể phát dục bình thường, bên cạnh đó là chế độ dinh dưỡng cùng với luyện tập thể thuật nghiêm khắc. Cho nên, hầu hết chỉ có giới bình dân mới đến 6 tuổi đến trường tinh luyện, vì khi ở độ tuổi này cơ thể đã ổn định phát triển. Thời gian lại lặng lẽ trôi đi trong im lặng, không chỉ có Thiên An mà cả Tử Dận cũng có mặt chăm chú quan sát. Va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yêu, pet, yêu al, with, 2, chakra diệu dụng thế nào nàng đã thấy rõ chỉ cần A Ngôn tinh luyện ra khi đó cũng học được một thân bản lĩnh giống như Thiên An, có thể leo cây đứng nước thậm chí phân ra phân thân ảo diệu. Cả hai chăm chú ngồi nhìn A Ngôn trong im lặng, sau khoảng hơn một canh giờ Thiên An cảm nhận được trên người Loli có chakra dao động nhưng cực kỳ nhỏ yếu. Nhưng rất nhanh liền tan biến đi không còn gì khi hắn không biết phải xử lý tình huống trước mắt bây giờ thế nào, đành đưa tay lên trán lay đầu khi mà chỉ Loli nửa đường tu luyện lại ngủ mất. Không được ngủ, con tinh luyện ra cha sẻ tặng cho con một món quà, thấy hộp quà đó không, đó chính nó. Thiên An đem chỉ Loli lay tỉnh, tay chỉ về chiếc hộp quà màu xanh buộc nơ to lớn dài gần 1 mét rộng đến nửa mét đặt ở trên chiếc ghế, và 2 lon coca. Wow cha, Ngôn Nhi nhất định sẽ hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Ngôn con mắt rảo hoạt xoay tròn, tay vỗ vỗ bộ ngực của nhỏ của mình cam kết. Có ăn và quà làm phần thưởng, A Ngôn cũng nhanh chóng bé ngoan tinh luyện, bảo một đứa bé hiếu động như nàng ngồi một cục là chuyện không thể nào. Nhưng có phần thưởng lại khác, thời gian lại trôi đi gần 1 giờ trôi qua vẫn không có gì cả, thậm chí gần trôi qua đến 2 giờ vẫn chẳng có động tĩnh gì. Thiên An vẫn một bên quan sát cũng rèn luyện khống chế chakra cho mình, thông qua việc đem chakra ly thể cuốn lấy các vật nặng trong căn phòng kết nối giống như điều khiển rối sợi dây một dạng. Thông qua việc này giúp hắn khống chế chakra tốt hơn khi cự ly càng thất thoát ra môi trường càng nhiều. Độ khống chế yêu cầu càng lớn, chưa kể các vật mang trong mình trọng lượng lớn để nâng lên cần tiêu hao lượng lớn chakra. Cứ thế một lớn một nhỏ đều cho mình luyện tập riêng, cho đến khi gần 2 giờ kết thúc hắn cảm nhận được luồng chakra ba động từ người A Ngôn tản mát yếu ớt. Thông qua cảm ứng, Thiên An có thể cảm nhận được nguồn chakra yếu ớt từ người Loli, một tia bằng sợi chỉ chạy dọc khắp cơ thể một vòng. Mà lúc này A Ngôn cũng phát giác ra mình khác lạ, mở đôi mắt to ra chớp chớp nhìn hắn nói. Cha, con cảm nhận được có thứ gì chạy trong người con, A lại không thấy rồi. Bẹp, Thiên An cúi người xuống hôn lên trán nàng, cười nói. Là chakra, bảo bối thật là thiên tài mà, đã tinh luyện ra rồi. Thật sao, A Ngôn nghe được kinh hô vui mừng lên, sau đó nhớ lấy thứ gì vội đứng lên chạy nhanh đến chiếc hộp quà của mình. Tay vươn ra đem tiểu bạch đẩy ra hưng phấn sờ sờ hộ giấy, rồi nhãn châu xoay chuyển khi thấy chiếc nơ buộc một đầu dây dài ra, liền đem kéo ra sau đó tay nhỏ nắm ở đáy hộp mở ra. A hát hát hát, một tiếng kinh hô lớn vang lên, A Ngôn ánh mắt nhìn chăm chú về con gấu bông màu hồng xù nằm bên trong chiếc hộp. Chớp chớp vài cái rồi đem nó kéo ra, vui mừng nói. Thật xinh đẹp, thích nhất cha. Cách chương.